Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 121. Góc truyện audio.com. Chương 121. Phiên ngoại nhị kỳ nghỉ. 1. Ngày thường bận quá người. Đột nhiên rảnh rỗi tổng hội đặc biệt mà không thích ứng. Tết âm lịch kỳ nghỉ còn không có quá một nửa thời điểm. Cố Niệm Bắc đã nhàn đến khó chịu. Đương nhiên, làm cho Cố Niệm Bắc này một trạng thái chính yếu nguyên nhân là ở tháng riêng sơ năm ngày đó, nàng nhìn thiên tình yêu canh gà văn, canh gà lời công bố tố nàng. Người thông minh sẽ cho chính mình người yêu tư nhân không gian cùng thời gian. Như vậy có thể hữu hiệu mà kéo dài tình yêu hạn sử dụng. Xem xong này thiên canh gà sau, Cố Niệm Bắc liền hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi. Buổi sáng nàng giống nhau 9 giờ khởi. Nam Ảnh so nàng sớm 1 giờ lên làm cơm sáng. Ăn xong cơm sáng sau cùng Nam Ảnh cùng nhau ở nhà xem điện ảnh. Vì kỳ nghỉ bầu không khí, cho nên các nàng tránh đi chính mình diễn viên chính hoặc khách mời điện ảnh. Bất quá nhìn nhìn vẫn là dễ dàng cho tới công tác đi lên. Vì thế gần nhất mấy ngày nay các nàng hai cái xem nổi lên manga anime cùng tổng nghệ. Cơm trưa trên cơ bản là tốc đông lạnh cùng phương tiện thực phẩm. Tháng riêng đầu tháng 3 ngày đó Tằng Giật thật sự chịu không nổi tới cọ cơm Lý Du. Dứt khoát nửa đêm trộm rời đi ra. Chạy ra đi du lịch. Cho nên trừ bỏ tốc đông lạnh thực phẩm, các nàng hai cái hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Cơm trưa sau, nàng sẽ lôi kéo Nam Ảnh đi ngủ trưa. Bất quá bởi vì Nam Ảnh cũng không có ngủ trưa thói quen. Cho nên chờ đến nàng tỉnh ngủ đại bộ phận thời điểm, Nam Ảnh cũng đã tỉnh lại, nhưng sẽ không xuống giường. Giống nhau sẽ ở bên cạnh đọc sách. Nàng ở trên giường lại cọ sát một hồi liền đến cơm chiều. Cơm chiều trên cơ bản xem Nam Ảnh phát huy. Phát huy không hảo cũng không có quan hệ. Dù sao còn có một tủ lạnh tốc đông lạnh thực phẩm. Đủ các nàng ăn đến quán ăn khôi phục buôn bán. Ăn xong cơm chiều, nàng đem một ngày chén đũa giặt sạch sau. Liền bồi Nam Ảnh làm một ít nhiệt thân vận động. Đương nhiên, nhiệt thân chỉ là đối với Nam Ảnh tới nói. Đối với nàng tới nói, mỗi lần làm xong 10 phút sau đều hy vọng ăn vạ trên sàn nhà không đứng dậy. Vận động xong sau chính là rửa mặt tắm rửa. Ta có phải hay không quá dán Nam Ảnh? Hồi tưởng xong sau, Cố Niệm Bắc mới ý thức được. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, miễn cưỡng xưng được với để lại cho Nam Ảnh tư nhân thời gian cũng chỉ có dậy sớm làm cơm sáng kia 1 giờ. Vì thế, tháng riêng sơ năm ngày đó buổi tối, đương giang Nam Ảnh cùng thường lui tới giống nhau buông di động. Chuẩn bị ngủ hạ khi, nàng còn không biết bên người nàng cái kia tiểu đồ ngốc lại muốn bắt đầu lăn lộn. Bất quá cùng người bình thường lăn lộn mù quáng bất đồng. Cố Niệm Bắc lăn lộn là có kế hoạch. Ngày đó buổi tối giang Nam Ảnh ngủ hạ sau, Cố Niệm Bắc đưa lưng về phía giang Nam Ảnh lại lấy về di động. Nàng dựa theo trên mạng đề cử hạ một cái kế hoạch phần mềm cùng tính giờ phần mềm. Nàng khắc sâu nghĩ lại một chút chính mình. Rõ ràng Nam Ảnh cũng không thích ngủ trưa. Chính mình còn lôi kéo nàng cùng chính mình ngủ. Còn có buổi tối vận động cũng là giống nhau. Nếu không phải bởi vì chính mình trình độ quá kém, Nam Ảnh cũng không cần vì khích lệ chính mình bồi làm nhiệt thân vận động. Làm xong kế hoạch sau, bởi vì quá mệt nhọc, Cố Niệm Bắc liên thủ cơ cũng chưa thả lại tại chỗ liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, giang Nam Ảnh 7 giờ không đến liền tỉnh. Kỳ thật nàng mỗi ngày đều là lúc này tỉnh. Bất quá vì không đánh thức Cố Niệm Bắc, nàng đều là 8 giờ mới xuống giường. Tỉnh sau, nàng trước xử lý một ít công tác thượng sự tình. Vốn dĩ những việc này đều là Tằng Giật. Nhưng Tằng Giật đều chạy tới du lịch. Cho nên xem ở phía trước cọ cơm thượng, giang Nam Ảnh liền tiếp nhận những việc này. Ngạch, giang Nam Ảnh sự tình xử lý đến một nửa thời điểm. Trên người chăn đột nhiên bị cuốn đi một nửa. Nàng còn tưởng rằng Cố Niệm Bắc tỉnh, nhưng hướng Cố Niệm Bắc bên kia vừa thấy, nàng liền nhịn không được cười. Bởi vì tối hôm qua quá vây nguyên nhân, cho nên Cố Niệm Bắc ngủ hạ tư thế liền không đúng. Vì thế ngủ Cố Niệm Bắc nửa cái thân mình lộ ở chăn bên ngoài. Nàng tự hồ cũng ý thức được điểm này, liền vươn tay tới lôi đi Giang Nam Ảnh bên này chăn. Nhưng chăn kéo đến một nửa thời điểm, lại ngủ chết qua đi. Kết quả liền thành như bây giờ. Chẳng những phía trước nửa cái thân mình lộ ở bên ngoài, còn nhiều lộ một con tay phải. Thật là, Giang Nam Ảnh buông trong tay sự tình, đứng dậy đi xuống giường, vòng đến Cố Niệm Bắc bên kia, chuẩn bị giúp Cố Niệm Bắc đem chăn đắp lên. Di động như thế nào tại đây? Giang Nam Ảnh cái xong chăn sau, nguyên bản bị che ở di động liền triển lộ ở nàng trước mặt. Giang Nam Ảnh nhìn mắt ngủ đến trời đen kịt Cố Niệm Bắc, lập tức liền nhớ tới lúc trước ở Ái Toa Bỉ Á sự tình. Gia hỏa này sẽ không nửa đêm bò dậy chơi tam tiêu trò chơi đi. Trong lúc nhất thời, Giang Nam Ảnh thật đúng là không thể xác định Cố Niệm Bắc có hay không như vậy ấu trĩ. Liền ở Giang Nam Ảnh tính toán buổi tối ngủ lưu ý một chút thời điểm. Bởi vì thu được một cái tin tức, Cố Niệm Bắc di động giao diện sáng một chút. Cái kia tin tức là Tân Nhạc phát. Làm người đại diện nàng tuy rằng chính mình ở phàm ăn, nhưng còn nhớ kỹ muốn cảnh cáo Cố Niệm Bắc. Tết âm lịch vạn nhất béo quá nhiều liền chờ xem. Bất quá giờ phút này, đối với Giang Nam Ảnh tới nói, vô luận này tin tức là ai phát, nội dung là cái gì đều không thể đem nàng lực chú ý từ di động bảo thượng hấp dẫn mở ra. Cố Niệm Bắc phía trước bình bảo là di động hệ thống tự mang. Chỉ cần ấn một lần ấn phím liền sẽ tự động đổi mới một lần. Rốt cuộc đối với nghệ sĩ tới nói, di động bình bảo là thực dễ dàng tiết lộ riêng tư cùng cảm tình đồ vật. Nếu không thể đem bình bảo đổi thành nhất muốn gặp người ảnh chụp, như vậy di động bình bảo là cái gì cũng không cái gọi là. Mà hiện tại, hấp dẫn Giang Nam Ảnh lực chú ý bình bảo tự nhiên không phải hệ thống tự mang, mà là du lịch sau khi trở về, Cố Niệm Bắc chuyên môn đổi. Ở cái này chỉ thuộc về nàng cùng Giang Nam Ảnh kỳ nghỉ, nàng cũng muốn làm một ít bình thường tình lữ sẽ làm sự tình. Đây cũng là Cố Niệm Bắc sẽ nhìn đến kia thiên cảm tình canh gà văn nguyên nhân. Ngu ngốc, cũng không chọn chương đứng đắn điểm. Giang Nam Ảnh ngón tay xẹt qua trên màn hình 20 tuổi chính mình cùng 20 tuổi Cố Niệm Bắc. Cố Niệm Bắc dùng này chương là PS quá ảnh chụp. Giang Nam Ảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nguyên đồ phân biệt là ánh trăng tròn tròn Cố Niệm Bắc sắm vai nữ chủ lần đầu tiên thấy nam chủ. Cùng trong thành ngoài thành chính nàng nhân vật lần đầu tiên lên sân khấu. Nếu Cố Niệm Bắc nghe thấy Giang Nam Ảnh này một câu, nàng nhất định sẽ nói này chương thực đứng đắn. Cố Niệm Bắc này bức ảnh đến từ Giang Bắc Tố Liêu Hoa Xưởng. Weibo. Cố Niệm Bắc đều đã quên chính mình là khi nào dùng tiểu hào chú ý cái này Weibo. Này bức ảnh có hai cái phiên bản, phân biệt là có văn tự bản cùng vô văn tự bản. Nàng tuyển chính là vô văn tự bản, có văn tự kia chương viết, nhất kiến trung tình, trừ bỏ này bức ảnh ngoại, còn có 8 bức ảnh. Giang Bắc Tố Liêu Hoa Xưởng, đem, nhất kiến trung tình, đến. Đưa vào động phòng, toàn quá trình đều cấp P ra tới. Cố Niệm Bắc dùng tiểu hào nhìn đến này Weibo thời điểm, ở điểm tán hoặc lấy quan trung do dự đã lâu. Cái này fan thật sự là thật là đáng sợ. Cố Niệm Bắc một chút đều không nghi ngờ nếu không phải vì hài hòa. Giang Bắc Tố Liêu Hoa Xưởng có thể đem động phòng cấp P ra tới. Bởi vì bị bình bảo một hấp dẫn, Giang Nam Ảnh tự nhiên mà vậy liền đã quên di động sự tình. Nàng giúp Cố Niệm Bắc đem điện thoại thả lại tủ đầu giường sau, liền tiếp tục trở về xử lý sự tình. Chờ nơi lý xong sau, nàng nhảy ra phía trước Cố Niệm Bắc chi ảnh chụp, đem chính mình di động bình bảo cũng cấp thay đổi. Bất quá nàng biết cái này Bình Bảo chỉ là tạm thời. Đương nhiên cũng không phải bởi vì chờ đến kỳ nghỉ kết thúc. Vì sợ bị người khác biết các nàng hai cái quan hệ cần thiết muốn đổi trở về. Mà là bởi vì không lâu lúc sau, nàng cùng Cố Niệm Bắc liền có thể có được một chương nhất đứng đắn ảnh chụp. Chương 122. Phiên ngoại nhị kỳ nghỉ. 2. Giang Nam Ảnh xử lý xong công tác thượng sự tình sau. Đã 9 giờ rưỡi, nàng coi chừng Niệm Bắc còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Liền cúi đầu ở Cố Niệm Bắc bên tai nhẹ nhàng hô. Cố tiểu bằng hữu, đi học bị muộn rồi. Từ lần trước, tiểu bảo bối. Sau, Giang Nam Ảnh hiện tại cấp Cố Niệm Bắc xưng hô càng ngày càng tùy ý, trừ bỏ nhất thường dùng. Tiểu đồ ngốc, mặt khác đều là nghĩ đến cái gì liền kêu cái gì. Cố Niệm Bắc trong lúc ngủ mơ tựa hồ nghe tới rồi Giang Nam Ảnh thanh âm. Sở Trường đẩy đẩy Giang Nam Ảnh mặt, còn nhanh chóng lật qua thân đi, đưa lưng về phía Giang Nam Ảnh. Nhìn đến Cố Niệm Bắc dáng vẻ này, Giang Nam Ảnh nhịn không được xuống giường, chuyển tới Cố Niệm Bắc kia một bên, tiếp tục thấu đi lên nhỏ giọng hô. Cố tiểu bằng hữu, 9 giờ, lại không dậy nổi giường thật sự bị muộn rồi lạp. Cố Niệm Bắc còn không có phản ứng lại đây. Cả người chui vào trong chăn mặt, trong miệng còn nói, chấm, mẹ, đừng gạt ta, rõ ràng mới 7 giờ. Nghe được Cố Niệm Bắc cái này trả lời, Giang Nam Ảnh nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng bước nhanh đi tới ngoài cửa, chờ đến ý cười bình ổn mới một lần nữa đi đến. Trên giường Cố Niệm Bắc bởi vì nửa ngày không có nghe được thanh âm, thả lỏng cảnh giác. Lại đem đầu một lần nữa lộ ra tới. Giang Nam Ảnh hướng về phía Cố Niệm Bắc trên mặt thổi thổi phong. Ở Cố Niệm Bắc nhăn lại lông mày phía trước, cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn một chút Cố Niệm Bắc giữa mày. Lúc sau nàng liền thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu. Rốt cuộc coi chừng Niệm Bắc dáng vẻ này, một chốc cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cố Niệm Bắc lần này rời giường đổi mới nàng ngày thường ký lục. Tỉnh lại khi đã là 12 giờ nhiều. Bên cạnh vị trí cũng đã là không. Cố Niệm Bắc không có nghĩ nhiều. Cho rằng Nam Ảnh ở dưới lầu nấu cơm. Phía trước mỗi ngày rời giường, Cố Niệm Bắc đều thích ôm Nam Ảnh cọ cọ mặt. Nhưng hôm nay nếu Nam Ảnh không ở, Cố Niệm Bắc liền ôm Nam Ảnh gối đầu hoàn thành cái này lưu trình. Cọ xong sau, Cố Niệm Bắc chạy nhanh rời giường rửa mặt. Chờ đến nàng xuống lầu thời điểm, mới phát hiện Giang Nam Ảnh cũng không có ở dưới lầu. Liền ở nàng chuẩn bị mở ra WeChat, nhìn xem Giang Nam Ảnh có hay không cho nàng gửi tin tức thời điểm. Cửa truyền đến tiếng vang, Cố Niệm Bắc đi qua đi vừa thấy. Vừa lúc cùng Giang Nam Ảnh mang cười đôi mắt đối thượng. Cố tiểu bằng hữu, rốt cuộc tỉnh ngủ sao? Cơm ăn không? Nhìn Cố Niệm Bắc vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Giang Nam Ảnh sẽ biết đáp án. Ta đi ra ngoài dạo qua một vòng. Ngươi thích ăn kia mấy nhà cửa hàng đều còn không có mở cửa. Cho nên mấy ngày nay ngươi vẫn là chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Giang Nam Ảnh đem phía trước cấp Cố Niệm Bắc làm cơm trưa một lần nữa đun nóng một chút. Cố Niệm Bắc vãn ngủ vãn khởi. Làm nàng đêm qua làm kế hoạch không hề dùng võ nơi. Rốt cuộc cái này điểm nàng cũng không có khả năng ngủ chưa. Mà Giang Nam Ảnh cũng bởi vì chuyện này, cũng không có ý thức được Cố Niệm Bắc không thích hợp. Giang Nam Ảnh là ở ngày hôm sau mới ý thức được không thích hợp. Tuy rằng trước một ngày buổi tối Cố Niệm Bắc cũng dựa theo nàng kế hoạch, cũng không có làm Giang Nam Ảnh bồi nàng làm tập thể hình vận động. Nhưng Giang Nam Ảnh cũng chỉ là tưởng Cố Niệm Bắc tưởng lười biếng. Đối với Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh từ trước đến nay là không thể nề hà. Cho nên ngày đó buổi tối các nàng liền đem làm tập thể hình vận động, đổi thành tản bộ đi siêu thị mua dâu tây. Ngày hôm sau giữa trưa, đường Giang Nam Ảnh cùng thường lui tới giống nhau ngồi ở trên sofa. Chờ Cố Niệm Bắc lại đây lôi kéo nàng cùng đi trên lầu phòng ngủ. Tuy rằng Bồi Cố Niệm Bắc ngủ trưa đã là hạng nhất hàng ngày hoạt động, nhưng Giang Nam Ảnh cùng Cố Niệm Bắc mỗi ngày đều vẫn là muốn chơi làm nũng. Làm nũng lại làm nũng mới đáp ứng lưu trình. Giang Nam Ảnh thích coi chừng Niệm Bắc đối nàng làm nũng bộ dáng. Nếu làm giờ phút này còn ở trên bờ cát phơi nắng tắm tằng giật biết muội muội ý tưởng nói, hắn nhất định sẽ phun tao. Ngươi có thể nói ra một cái ngươi không thích bộ dáng sao? Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng không sẽ nghĩ đến Giang Nam Ảnh. Rốt cuộc hiện tại hắn bạn gái cũ đang đứng ở hắn 50 mễ ngoại. Hơn nữa hắn nếu không có nhìn lầm nói, hắn một chút đều không nghĩ thấy hắn biểu ca đang theo hắn đi tới. Mấy ngày nay ngồi ở trên sofa chờ Cố Niệm Bắc thời điểm, Giang Nam Ảnh trong tay tổng hội cầm một quyển thi tập. Ở hôm nay phía trước, Giang Nam Ảnh chỉ xem xong rồi này bổn thi tập đệ nhất đầu thơ câu đầu tiên. Hơn nữa tuy rằng nhìn như vậy nhiều lần, nhưng là câu này thơ ở Giang Nam Ảnh trong đầu lại vẫn cứ không có lưu lại chút nào ấn ký. Hôm nay Giang Nam Ảnh rốt cuộc đêm này đầu thơ đọc xong. Nàng đem thi tập đóng lại, đặt ở trên sofa, đứng dậy đi coi chừng Niệm Bắc đang làm cái gì. Đương Giang Nam Ảnh thấy Cố Niệm Bắc đang làm cái gì thời điểm, lại yên lòng tiếp tục đi xem thi tập, chờ Cố Niệm Bắc tới tìm nàng làm nũng. Cố Niệm Bắc cũng không có lưu ý đến Giang Nam Ảnh tới tìm nàng. Nàng vẫn là hết sức chuyên chú mà dùng tăm xỉa răng ở loại bỏ dâu tây hạt. Đây là nàng suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được, có thể làm chính mình không đi dính Giang Nam Ảnh biện pháp. Bởi vì chỉ cần nàng một rảnh rỗi, nàng liền nhịn không được đi tìm Giang Nam Ảnh. Thì tập nhìn đến đệ nhị trang thời điểm, Giang Nam Ảnh nhịn không được lại đi tìm Cố Niệm Bắc. Cố Niệm Bắc dâu tây đã dịch hảo một chén, mà không dịch tốt, còn có tràn đầy một chậu. Giang Nam Ảnh đột nhiên bắt đầu hối hận, đêm qua không cho Cố Niệm Bắc làm tập thể hình vận động, mà là bồi nàng đi mua dâu tây. Dịch thời gian dài như vậy, Cố Niệm Bắc thật sự đã đạt tới quên mình cảnh giới. Cho nên đương nàng bắt tay duỗi hướng chậu, chuẩn bị bắt lấy một cái dâu tây lại sờ soạng cái trống không thời điểm, nàng mới phát hiện Giang Nam Ảnh đã đứng ở nàng bên cạnh. Kia bàn dâu tây đang ở Giang Nam Ảnh trong tay. Giang Nam Ảnh xoay người đem kia bồn dâu tây bỏ vào tủ lạnh. Cầm lấy Cố Niệm Bắc dịch tốt dâu tây, cấp Cố Niệm Bắc tác một cái, chính mình cũng ăn một cái. Sau đó liền kéo Cố Niệm Bắc tay, hướng trên lầu đi đến. Bị Giang Nam Ảnh kéo đến trên giường thời điểm, Cố Niệm Bắc mới phản ứng lại đây. Nàng hôm nay kế hoạch giống như lại thất bại. Buổi chiều đương hai người ngủ chưa xong, một lần nữa xuống lầu thời điểm, Giang Nam Ảnh mới phát hiện chính mình giữa trưa đi được quá nhanh. Kia bổn thi tập bị chính mình góc áo đánh rớt trên mặt đất. Bất quá hắn tưởng thi tập sẽ lý giải nàng. Rốt cuộc thi tập thượng mỗi một chữ đều ở viết. Ái, nàng đem thi tập từ trên mặt đất nhặt lên, dùng khăn giấy xoa xoa thi tập mặt trên cho bụi, một lần nữa thả lại ở trên sofa. Cố Niệm Bắc dâu tây vô luận là dịch tốt vẫn là không dịch tốt, đều thành các nàng hôm nay buổi tối sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Giang Nam Ảnh nhưng không nghĩ lại làm dâu tây xuất hiện vào ngày mai giữa trưa. Tới rồi sắp tập thể hình vận động thời điểm, không đợi Cố Niệm Bắc mở miệng, Giang Nam Ảnh đã từ ánh mắt của nàng nhìn ra nàng hôm nay buổi tối vẫn là không muốn làm tập thể hình vận động. Buổi tối lại muốn đi tản bộ sao? Giang Nam Ảnh chủ động mở miệng hỏi. Ta chính mình một người đi thôi. Cố Niệm Bắc đêm qua cũng là tưởng chính mình một người đi, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được mang theo Giang Nam Ảnh cùng đi tản bộ. Vì cái gì không nghĩ ta đi theo? Cố Niệm Bắc nói như vậy sau, Giang Nam Ảnh lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Từ hoang đảo sự kiện lúc sau, nàng liền chưa bao giờ sẽ đem vấn đề giấu ở trong lòng. Cố Niệm Bắc tự nhiên sẽ không đem bởi vì canh gà sinh ra băn khoăn nói cho Giang Nam Ảnh. Nàng trả lời là, ta sợ ngươi không cho ta đi mua như vậy đồ vật. Thứ gì, sẽ không lại là dâu tây đi. Không, thanh long, ở Cố Niệm Bắc trả lời phía trước. Giang Nam Ảnh còn nghĩ sẽ không có loại đồ vật này tồn tại. Nhưng nghe được Cố Niệm Bắc trả lời khi, Giang Nam Ảnh tức khắc thật sự sinh ra không thể làm Cố Niệm Bắc mua ý niệm. Gần nhất Lý Nhạc có phải hay không mời ngươi đi tham gia hắn tiết mục? Bằng không Giang Nam Ảnh thật sự vô pháp lý giải Cố Niệm Bắc đối dâu tây cùng thanh long chấp niệm. Không có, hơn nữa nếu hắn mời ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc bị lừa dối đi tham gia một lần toàn lực đi tới liền tính. Lại đi tham gia lần thứ hai là có bao nhiêu ngốc a? Lúc này Cố Niệm Bắc còn không có ý thức được. Nàng xác thật coi như ngốc. Tính, đi thôi đi thôi. Vì làm Cố Niệm Bắc có thể đem thanh long mang về nhà, Giang Nam Ảnh vẫn là từ bỏ cùng Cố Niệm Bắc cùng đi tản bộ tính toán. Vì thế ở Cố Niệm Bắc làm tốt kế hoạch ngày thứ ba buổi tối, Cố Niệm Bắc rốt cuộc thành công mà hoàn thành một cái bước đi. Mấy ngày nay độ ấm rõ ràng lên cao. Cho dù là buổi tối, bên ngoài cũng không phải thực lạnh. Cố Niệm Bắc từ siêu thị mua xong thanh long sau khi trở về, liền ôm thanh long ở phụ cận vòng vòng. Trước hai vòng thời điểm, chung quanh còn không có thấy người nào ảnh. Tới rồi đệ tam vòng, nàng chuẩn bị trở về thời điểm, ven đường đột nhiên thoát ra một tên béo, ở thiếu chút nữa đem thanh long tạp đi ra ngoài phía trước. Cố Niệm Bắc rốt cuộc nhận ra cái này mập mạp, nàng phi thường may mắn. Cách chương.